nhìn qua đâu, muốn không muốn tìm người sao chép một phần cho ta à. Hầu Nguyên Khôi vừa tính toán gật đầu, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ngẩng đầu mong ra ngoài. Không cần, à, Trương Hào có chút khó hiểu, lập tức cũng là theo lấy đối phương ánh mắt nhìn ra ngoài. T, kia làm sự tình công ty chơi lớn như vậy sao? Thiên không bên trong, vô số thư tịch hướng xuống mặt đập xuống, lít nha lít nhít. Thành bên trong vô số người ngẩng đầu nhìn trời, có chút khó hiểu. Có người thần thức quét ra ngoài, đầu tiên là vui mừng, Long Vương người ở rể. Là Long Vương người ở rể hậu nhân, thật là quá tốt. Theo sau liền là một mặt thất hồn lạc phách, đáng chết, ta mới vừa trực tiếp dùng thần thức quét qua đi. Cái này thời khắc, bên trong tất cả tin tức đều tiến vào hắn não hải bên trong, nghĩ muốn chậm rãi. Thưởng thức bàn tính thất bại, cái này là Long Vương người ở rể, đại gia không nên dùng thần thức quét. Kia người ngược lại là giảng nghĩa khí, để tỉnh đám người một tiếng. Bất quá ngay sau đó hắn phản ứng lại, không đúng, kia Ngụy Nghĩ bác thế mà là Ngụy Nguyên Nghĩ. Ngụy Nguyên Nghĩ thế mà là người ở rể, mới có thể thần thức tùy ý một quét, hắn liền là hiểu rõ cái đại khái, cũng là biết rõ cái này bí mật. Hắn nuốt nước miếng một cái, chua xót mà nói, kia làm sự tình công ty quả nhiên bắt đầu hành động. Nhưng là hắn cũng không có nhắc nhở cái khác người, mà là một mình tự ngẩng đầu nhìn trời. Tương tự chuyện phát sinh tại Đông Trạch các chỗ, đại lượng thư tịch từ trên trời giáng xuống. Thiên A, thế mà là Long Vương người ở rể hậu nhân. Ha ha ha, cái này lần thế mà miễn phí phân phát. Ây, cái này ký tên thế nào là làm sự tình công ty? Có người lên tiếng kinh hô, phía trước có thể từ trước đến nay không có đánh dấu qua làm sự tình công ty A. T, cái này Long Vương người ở rể không phải là làm sự tình công ty làm ra đến A. Có nhân linh quang lóe lên, cái này bản Long Vương người ở rể nhân vật chính là họ Ngụy, chẳng lẽ mục tiêu lần này liền là Ngụy gia? Theo lấy lật ra trang sách, dần dần xem tiếp đi. Có người đột nhiên lên tiếng kinh hô, thiên A, kia Ngụy Nghĩ bác thế mà là Ngụy Nguyên Nghĩ. T, kia Ngụy Nguyên Nghĩ lúc trước chẳng lẽ thật là Thu gia người ở rể? Thu gia, chưa nghe nói qua A, cái này thời khắc Đông Trạch chấn kinh, làm sự tình công ty mục tiêu thế mà là Ngụy gia. Thậm chí còn là Ngụy gia lão tổ. Cùng lúc đó, vô số người đều là cầm trong tay thư tàng lên, sợ bị Ngụy gia phát hiện làm khó dễ, thậm chí đổ sát. Mà lúc này công ty đám người đã sớm rút lui. Tốc độ nhanh thậm chí đã đến công ty. Đàm Phong nhìn lấy đám người, rất là hài lòng. Không hổ đều là lão lục, hiện nay trừ một cái người, những người khác đuổi trở về. Vì phòng ngừa bị Ngụy gia chặn giết, trước khi hành động bắt đầu liền để thực lực có hạn trở về công ty, đến mức thả xuống thư tịch chí ít đều là hóa thần cảnh. Mà xa xôi càng là thần hợp cảnh, thậm chí nửa đường còn sẽ trước giờ bố trí truyền tống trận. Hiện nay còn kém Hoàng Thành Thiên kia ra hỏa không trở về. Đàm Phong nói. Nhưng là mắt bên trong cũng không có bao nhiêu lo lắng, kia gia hỏa có Ngọc Tuyền chế tạo di chuyển phù, liền tính gặp đến thần hợp viên mãn cũng có thể chạy thoát. Ngay tại hắn nói lấy thời khắc, bí cảnh bên trong đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, rõ ràng là Hoàng Thành Thiên. Ha ha ha, lão Hoàng ngươi cái tên này có thể tính trở về, còn cho là ngươi ra sự tình đâu. Cái này lần thật không tệ, chúng ta không thiếu một cái. Nhìn đến Hoàng Thành Thiên trở về, mọi người nhất thời mặt mày hớn hở. Bất quá chỉ có một người cau mày. Đàm Phong thấy thế liền vội vàng hỏi, là bị Ngụy gia theo dõi thật sao? Ngọc Tuyền nhẹ gật đầu, không sai, bí cảnh bên ngoài có một tên thần hợp viên mãn. Lời vừa nói ra, tất cả người đều là một kinh, tiếng cười lập tức ngừng lại. Hoàng Thành Thiên sắc mặt trắng nhợt, hắn một mặt áy náy nói ra, lão. Lão bản, ta không phải cố ý. Phía trước hắn liền rất cẩn thận, nhưng lại không có chút nào phát giác. Đàm Phong khoát tay áo, không có gì đáng ngại, bị Ngụy gia phát hiện ban đầu liền tại trong dự đoán của hắn. Tại Đông Trạch làm ra động tĩnh lớn như vậy, tại các đại thành chỉ thả xuống thư tịch nếu là không có bị người để mắt tới đó mới là quái sự. Những này người không có xảy ra chiến đấu liền có thể trở về đều đã vượt quá hắn dự đoán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xem ra là có người cố ý hành động, cái này là tính toán một mẻ hốt gọn a. Đúng lúc, cũng nên bắt đầu đối kháng chính diện, bí cảnh bên ngoài. Một đạo ẩn tàng tại sâu tầng không gian bên trong thân ảnh trong mày. A, kia ra hỏa thế, nào đột nhiên không thấy rồi. Ngụy Cùng vừa nhìn lấy Hoàng Thành Thiên biến mất địa phương, thì thào tự nói chẳng lẽ chỗ này có một cái bí cảnh. Thậm chí còn bố trí trận pháp, nghĩ tới đây, hắn lông mày liền là giãn ra ra. Ha ha ha, nguyên lai cái này làm sự tình công ty tổng bộ tại chỗ này bên trong. Trách không được ta Ngụy ra cho tới nay cũng không tìm tới, xác thực bí mật. Hắn thử nghiệm đem thần thức quét qua đi. Nhưng lại không có vật gì. Thật là quá tốt, không uổng ta dọc đường theo dõi, cố nén không ra tay, cái này lần nhất định đem cái này bầy vương bát đản một mẻ hốt gọn. Mới có thể hắn tại tòa nào đó thành trì bên trong, đột nhiên gặp đến Thiên Không giải xuống vô số thư tịch, hắn thần thức một quét liền biết rõ nội dung bên trong, cũng lập tức minh bạch cái này là làm sự tình công ty dở trò quỷ. Thế là lặng lẽ đi theo vừa rời đi Hoàng Thành Thiên, dọc đường theo dõi đến nơi này. Hồi tưởng lại Long Vương người ở rể bên trong nội dung, hắn liền là nghiến răng nghiến lợi, hỗn đản, đám kia vương bát đản thế mà dám cái này nhục nhã lão tổ. Bất quá dù cho hắn thân vì người của Ngụy gia, lại là thần hợp viên mãn tu vi, đối với người ở rể sự tình cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Một bên khác, Ngụy gia bên trong, tin tức cũng là rất nhanh truyền đến chỗ này, lão tổ lúc trước thế mà là người ở rể xuất thân. Cái này tin tức để không ít người Ngụy gia đều là khó dùng tiếp nhận, kia không gì làm không được lão tổ thế mà là người ở rể. Thật giả, có thể là sách bên trong viết lại như có hắn sự tình, để người rất khó không tin tưởng a. Không sai, liền tính là tại Ngụy gia cũng là có không ít Long Vương người ở rể sách mê. Bọn hắn phía trước hoàn toàn không nghĩ tới, sách bên trong nhân vật chính thế mà là chính mình lão tổ. Thiên A, lão tổ hắn sẽ không thật đem thê tử của mình đưa cho kia Ngô Thất đệ đi. Không lẽ chúng ta không phải lão tổ hậu đại, mà là Ngô Thất đệ hậu đại? Ngớ ngẩn, các ngươi không có hướng phía sau nhìn sao? Lão tổ thiết kế hủy diệt Thu gia về sau, lão tổ đời thứ nhất thê tử Thu Hồng Lăng theo lấy Ngô Thất đệ cùng chết. Ngươi nhìn sách đọc nhanh như gió sao? Sách bên trong rõ ràng viết, lão tổ thả không xuống Thu Hồng Lăng, thế là tìm đến một chiêu viễn cổ cấm thuật đem Hồng Lăng phục sinh. Không sai không sai, lão tổ còn hô to một tiếng, phục sinh đi, người yêu của ta. Vì lẽ đó kỳ thực chúng ta là lão tổ cùng Hồng Lăng hậu đại. Không đúng, ta nhớ rõ chúng ta ra phả phía trên không phải như vậy viết a. Đúng a, kia Hồng Lăng là người nào a? Ra phả phía trên căn bản cũng không có nàng a. Ngớ ngẩn, Long Vương người ở rể bên trong viết cặn kẽ như vậy, thế nào khả năng hội nói bậy đâu. Bên trong thậm chí ghi chép lão tổ nhiều lần sinh hoạt vợ chồng, không đáng chú ý đều ghi chép, thế nào hội nói bậy. Không sai, gia phả nhất định là giả, mà Ngụy Nguyên phủ nhất mạch kia tử đệ lại là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy một màn này, thật lâu mới nhảy ra mấy cái chữ các ngươi cái này nhất mạch là thật loạn a. Hỗn đản, cái này bày âm hiểm tiểu nhân. Ngụy Nguyên tư tức giận, hắn trụ sở căn bản ngăn không được hắn cuồng bạo khí tức, hôm nay đã sớm qua hóa thành phế tích. Cái này thời khắc hắn không những phẫn nộ, còn cực kỳ ủy khuất. Kia Long Vương người ở rể căn bản liền là nói hưu nói vượt, chính mình lúc trước chỗ nào có không chịu được như thế. Liền tính tại Thu gia nhiều lắm là địa vị thấp một chút, nhưng là cũng không đến nỗi bị người quát lớn nhục nhã, càng đừng nói tiễn thê tử của mình cho người khác. Cái này trùng sự tình nghĩ nghĩ cũng biết không khả năng, một đại gia tộc thế nào khả năng để chính mình trên lòng bàn tay Minh Châu làm ra cái này trùng sự tình. Có thể là sách bên trong lại như này nói xấu chính mình, để chính mình. Có khổ khó nói, hết đường chối cãi. A, Ngụy Nguyên Tư tức giận rít gào lên, phát tiết nội tâm nộ hỏa, làm sự tình công ty, lão phu nhất định phải đem các ngươi rút gân lột ra, đem các ngươi thần hồn vĩnh thế tra tấn, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng ta. Hắn hôm nay có khí khó tiêu, nghĩ muốn phát tiết lại tìm không thấy mục tiêu. Một bên Ngụy Phi Trần cúi đầu không nói, nội tâm lại không khỏi có chút nói thầm. Phụ thân tức giận như vậy, chẳng lẽ là thật? T, chẳng lẽ kia Thu Hồng Lăng thật là ta phụ thân đời thứ nhất thê tử? Sau đó kia Hồng Lăng bị Ngô Thất đệ cướp đi rồi. Ngoá, thế nào cái này loạn a? Ngụy Phi Trần gãi gãi đầu, nhưng là lại không dám hỏi. Ai, thật là ủy khuất phụ thân hắn, hắn thành tựu ngày hôm nay sợ có hơn nửa công lao là tới từ hắn ẩn nhẫn a. Ngụy Phi Trần không khỏi hồi tưởng lại sách bên trong chính mình phụ thân một câu kia ẩn nhẫn 3000 năm, cái này thời khắc mới có thể bừng tỉnh đại ngộ. Ai có thể nghĩ tới lúc trước cắn răng ẩn nhẫn thanh niên, hiện nay vậy mà thành vì tam kiếp cảnh đại năng. Thậm chí còn sáng tạo một cái so với Thu gia cường thịnh vô số lần Ngụy gia đâu. 3000 năm Hà Đông, 3000 năm Hà Tây, đừng lấn người ở rể nghèo a. Một bên khác Ngụy Nguyên Tư tốt xấu là tam kiếp cảnh, rất nhanh liền bình tĩnh lại, hắn làm sao biết chính mình nhi tử suy nghĩ cái gì đồ chơi. Lúc trước hắn Thu gia hủy diệt hồi lâu sau, chính mình này nhi tử mới ra đời, tự nhiên không biết rõ chuyện ban đầu. Hắn vừa tính toán giải thích vài câu, bỗng nhiên thần sắc khẽ động móc ra một mai truyền âm ngọc phù. Ha ha ha, làm sự tình công ty, trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệp thì không thể sống a. Trên mặt hắn giống như băng tuyết tan rã, mặt mũi tràn đầy xương lạnh nhanh chóng hóa thành dữ tợn ý cười. Phụ thân, thế nào rồi? Ngụy Phi Trần có chút giật mình, chính mình cái này phụ thân không phải là tức điên đi. Vẻ mặt này thế nào so lật sách còn nhanh đâu? Chẳng lẽ cái này là ẩn nhẫn dùng pháp chi một? Ngụy Nguyên Tư nhìn Ngụy Phi Trần một mắt, nói ra, người tại chỗ này bên trong đúng lúc, cùng ta đi một chuyến. Đi chỗ nào? Đã tìm tới làm sự tình công ty đám kia chuột tổng bộ, lần này nhất định phải đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Ngụy Phi Trần nghe nói không khỏi vui mừng, muốn không muốn gọi lên nhị thúc. Ngụy Nguyên Tư trầm ngâm một chút, lắc đầu, không, hai người chúng ta dư xài, để ngươi nhị thúc nhìn lấy Ngụy gia, miễn cho bị những kia thất đức hàng thừa lúc vắng mà vào. Siêu, hai thân ảnh không hề cố kỵ sông ngang sông thẳng, bọn hắn không có chút nào che giấu thân hình, thậm chí ước gì càng nhiều người xem đến. A, đây có phải hay không là chuế? Ách, Ngụy Nguyên Tư phụ tử sao? Bọn hắn cái này là muốn làm gì? Phía trước kia đại lượng thư tịch, lại thêm Ngụy gia phụ tử hiện nay phản ứng, chẳng lẽ là bọn hắn tìm tới làm sự tình công ty rồi? Đi, chúng ta cũng đi lên xem một chút, lần lượt từng thân ảnh liền đi theo, sợ lỡ mất một chàng trò hay. Suy cho cùng kia làm sự tình công ty luôn luôn thần bí, hiện nay sợ là muốn bị vén lên bộ mặt thật, thậm chí trực tiếp bị hủy diệt. Phát giác được đi theo phía sau thân ảnh, Ngụy Nguyên Tư không để ý đến. Thậm chí hắn ước gì những này người cùng lên đến, bởi vì hắn cái này lần liền là muốn giết gà dọa khỉ, mà làm sự tình công ty liền là con gà kia. Hắn cần thiết thông qua làm sự tình công ty tiên huyết đến rửa sạch Ngụy gia cùng mình sỉ nhục. Oanh, hai thân ảnh từ xa mà đến gần, Phương vừa nhìn thấy liền là đến trước mặt, tốc độ khủng bố tột cùng. Mà bọn hắn càng tựa như không có trọng lượng, quỷ dị ngừng lại. Oanh long long, do bọn hắn cao tốc vận động nổi lên cụ phong vô tình địa cuốn sạch lấy phía dưới sơn lâm, phim bom tấn xâm lâm bị nhổ tận gốc, giống như địa. Long xoay người, nhưng là cái này hết thảy đều không có thể để Ngụy Nguyên Tư hai người nhìn nhiều. Ngụy Cùng vừa từ hư không bên trong cất bước mà ra, đối lấy hai người chắp tay hành lễ, gặp qua lão tổ, gặp qua thái thượng trưởng lão. Ngụy Nguyên Tư tùy ý nhẹ gật đầu, bọn hắn ở đâu? Ngụy Cùng vừa chỉ lấy phía dưới một chỗ rừng cây, nói ra, phía trước ta theo lấy một cái hóa thần cảnh tiểu tử, hắn liền tại chỗ này biến mất, mới có thể ta tìm qua, nhưng là tìm không thấy bất kỳ cái gì dấu vết để lại. Ngụy Phi Trần đem thần thức thu hồi lại, cau mày nói, chỗ này cái gì cũng không có a. Hắn không đơn giản thăm dò qua này chỗ, liền là phương viên hàng trăm hàng ngàn bên trong hắn đều dùng thần thức quét qua, nhưng là hào không phát hiện. Ngụy Cùng vừa biểu tình cứng đờ, liền thái thượng trưởng lão ngài đều không có phát hiện. Không lẽ là ta hiểu lầm rồi, cái này thời khắc, dù cho hắn đối chính mình rất có lòng tin, cũng không khỏi sản sinh dao động. Ngụy Nguyên Tư cũng là nhíu mày, tha phương mới thần thức tùy ý một quét cũng không có phát hiện mánh khóe. Các ngươi thay ta hộ pháp, nói xong, hắn liền là khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên, hai mắt nhắm nghiền. Trong nháy mắt, hắn thần thức không giữ lại chút nào địa chút xuống mà ra, tựa như hóa thành thực chất. Không gian bắt đầu sóng gió nổi lên, giống như bị vứt xuống cục đá mặt nước. Gợn sóng dùng hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán mà ra. Thiên địa một thời gian yên tĩnh, thậm chí liền là gió đều không có. Sau một lát, Ngụy Nguyên Tư mở ra hai con mắt. Tìm tới, hắn biểu tình bình thản, nhưng là nội tâm lại là nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này làm sự tình công ty đến tột cùng là thế nào làm đến? Liền là chính mình đường đường tam kiếp cảnh đại năng đều muốn hoa phí nhiều như vậy tinh lực mới tìm đến. Trách không được phía trước một mực tìm không thấy làm sự tình công ty rơi xuống. Chẳng lẽ kia Đàm Lôi hai huynh đệ tìm tới bảo tàng liền tại bên trong? Chỗ này là một vị nào đó đại năng tàng bảo địa. Ngụy Nguyên Tư đem việc này ghi tại nội tâm, theo sau thân hình lóe lên liền là đi đến phía trước trên một ngọn núi cao. Hắn hướng lấy phía dưới vung ra một chưởng, oanh long long, đại địa một phiến rung động, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Sát na ở giữa cát bay đá chạy, khói bụi nổi lên bốn phía, thiên địa ở giữa hoàng sa cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Ngụy Nguyên Tư nhìn cũng không nhìn một mắt. Hắn vung lên tụ, đầy trời khói bụi biến mất không còn tăm tích. Tại chỗ chỉ còn lại một cái kinh người hố sâu, khoảng chừng phạm vi mấy chục dặm, số bên trong chi sâu. Khó có thể tin, cái này vẻn vẹn là hắn tiện tay một quyền mà thôi. Bất quá kết quả như vậy lại không có dẫn tới hai người khác kinh ngạc, tựa như tập mãi thành thói quen. Ngụy Phi Trần chạy tới, phụ thân, kia làm sự tình công ty người đâu? Ngụy Nguyên Tư chỉ lấy hố sâu giữa không trung một vị trí, nói ra, bọn hắn liền giấu tại bí cảnh bên trong. Mà nơi này liền là kia bí cảnh cửa ra vào tiết điểm. Ngươi để mở, tạm nhìn ta một quyền đánh nát cái này tiết điểm, sau đó tiến vào đem đám kia vương bát đản bắt tới. Ngụy Nguyên Tư nói, lại lần nữa nắm chặt quyền đầu. Cái này lần lực lượng lại là so với mới có thể cường đại hơn nhiều. Oanh, tạch tạch tạch, không gian bắt đầu phá liệt, nhưng là Ngụy Nguyên Tư sắc mặt lại là phi thường khó coi, thậm chí mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Cái này thế nào khả năng? Tại tu chân giới, cường đại một điểm nguyên anh kỳ đều có thể đập nát tầng ngoài cùng không gian. Mà toàn lực xuất thủ kiếp cảnh đại năng càng là có thể dùng đập nát mấy tầng không gian, bất kể là đi đường còn là ẩn núp đều dùng tốt phi thường. Đến mức nghịch thiên ngũ kiếp cảnh, hoặc là thánh cảnh càng là có thể dùng đập nát. Nhất nội tầng không gian, cũng chính là hỗn độn không gian bức tường. Đến thời điểm liền có thể dùng đối mặt hỗn độn không gian, thậm chí rời đi tu chân giới. Có thể nói, ở cái thế giới này đơn thuần đập nát không gian cánh cửa là phi thường thấp. Có thể là, hiện nay Ngụy Nguyên Tư một kích phía dưới vậy mà liền tầng ngoài cùng không gian đều không thể phá toái. Chỉ có thể sản sinh chút hứa vết dạn, mặc dù đây chỉ là hắn tiện tay một kích, nhưng là cũng không thể khinh thường a. Nhìn tới đây quả nhiên có gì đó quái lạ a. Ngụy Nguyên Tư thoải mái, đã chỗ này như này ẩn núp, kia có chút cổ quái cũng liền không lạ kỳ. Lão Phu ngược lại muốn nhìn nhìn, chỗ này có thể hay không ngăn lại Lão Phu thế công. Hắn xoay tay một cái đen nhánh chiến kích liền là xuất hiện tại tay bên trong. Oanh, vô tận uy thế từ chiến kích phía trên tiết ra, trong nháy mắt thiên địa biến sắc. T, Ngụy Phi Trần thấy thế lập tức giật nảy cả mình, phụ thân thế nào liền cái này bàn long hắc kích đều lấy ra rồi. Một bên Ngụy Cùng vừa cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, này bàn long hắc kích là trung phẩm linh bảo, uy lực vô biên a. Hiện nay vì đập nát không gian thế mà cầm ra cái này các loại chí bảo. Chỗ này đến tột cùng có cái gì cổ quái? Oanh long long, thiên địa biến sắc, sấm sét vang dội. Nơi xa, rất nhiều thân ảnh dừng bước, một mặt khiếp sợ nhìn lấy phương xa. Uy thế cỡ này, chẳng lẽ là linh bảo? Thật giống là Ngụy Nguyên Tư bàn long hắc kích, thế mà vận dụng linh bảo. Chẳng lẽ là song phương giao thủ lên rồi? Bọn hắn đều là cùng tại Ngụy Nguyên Tư phụ tử phía sau theo tới, gặp việc này một màn không khỏi giật mình không thôi. Nghĩ không đến làm sự tình công ty thế mà có thể đem Ngụy Nguyên Tư bước đến vận dụng linh bảo. Không đúng, Ngụy Nguyên Tư cũng không có chiến đấu, hắn tựa như lại dùng bàn long hắc kích phá toái không ở giữa. Thế nào khả năng, hắn phá toái không ở giữa còn cần dùng đến linh bảo. Mà tại chỗ này lúc, Ngụy Nguyên Tư lại là bắt đầu chuyển động. Bàn long hắc kích hung hăng đập xuống, uy thế không gì sánh kịp. Oanh long long, tạch tạch tạch két, không gian lần lượt phá liệt, thậm chí không đơn thuần là nhất tầng không gian phá toái. Còn chưa đủ à, Ngụy Nguyên Tư nhíu mày, lại lần nữa vung vẩy vũ khí trong tay. Thế nào khả năng, chỗ này không gian thế nào hội như này kiên cố? Sau lưng đám người cũng rốt cuộc đuổi đến, nhìn lấy một màn này giật mình không thôi. Không gian chia làm 9 tầng, càng là bên trong càng kiên cố cùng nguy hiểm. Tầng thứ nhất là chỗ bọn họ sinh hoạt, mà tầng thứ 9 liền là hỗn độn không gian. Theo lý mà nói bằng Ngụy Nguyên Tư thực lực lại thêm bàn long hắc kích dễ dàng liền có thể đập nát tầng thứ 6 không gian, có thể là hiện nay đâu. Liền là tầng thứ 3 không gian đều rất là miễn cưỡng. T, xem ra kia làm sự tình công ty là trốn tại chỗ này bên trong một cái bí cảnh bên trong a. Này chỗ bất phàm như thế, cái này bí cảnh sợ là không đơn giản a. Không ít người tâm động, bất quá ngại tại Ngụy Nguyên Tư ở đây, bọn hắn có thể không dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cũng không biết kia bí cảnh gửi thân tại tầng nào không gian. Nghĩ đến sẽ không quá sâu, càng là sâu tầng thứ không gian càng là nguy hiểm, duy trì cùng kiến tạo bí cảnh liền càng là phức tạp cùng gian nan. Bất quá, như là tại lục tầng thậm chí thất tầng trở lên, kia cái này bí cảnh nhất định không đơn giản. Đám người âm thầm gật đầu, thân chỗ sâu tầng không gian bí cảnh cực ít là thiên nhiên tạo ra, đại bộ phận là thánh cảnh đại năng kiến tạo, kiếp cảnh xa xa không có cái này năng lực. Liền tính là thiên nhiên tạo ra, kia cũng thường thường báo trước đồ vật bên trong không tầm thường, cực đoan hoàn cảnh dù sao cũng dựng dục đặc thù bảo vật. Ngụy Nguyên Tư cũng là nghĩ đến cái này một chút, nhưng mà hắn sắc mặt lại biến đến khó coi. Nội tâm lại là âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn không muốn là lục tầng thậm chí thất tầng không gian bí cảnh, nếu là như vậy chính mình căn bản vô lực phá vỡ, hôm nay sẽ hội không công mà lui. Suy cho cùng nghĩ muốn công kích đến đối phương, ít nhất đều muốn thân chỗ cùng nhất tầng không gian mới được a. Cho lão phu mở, Ngụy Nguyên Tư hét lớn một tiếng, bàn long hắc kích đập xuống mà xuống. Oanh long long, lại lần nữa một mảng lớn không gian nổ tung, một vệt màu xanh nổi lên. Kia là một cái to lớn hình cầu. Xuyên thấu qua bình chứng có thể dùng nhìn đến hắn lên núi xuyên sông mạch cái gì cần có đều có, rõ ràng là một cái bí cảnh. Thế nào khả năng, cái này bí cảnh thế mà chỉ tồn tại tứ tầng không gian. Đám người rất là giật mình, lại có chút thất vọng. Bởi vì chỉ tồn tại tầng thứ tư không gian bí cảnh bình thường đến nói là không có nhiều giá cao giá trị. Cùng thất vọng đám người so sánh, Ngụy Nguyên Tư lại là mừng rỡ. Ha ha ha, làm sự tình công ty các ngươi trốn không thoát, hôm nay các ngươi một cái đều trốn không thoát. Đắc tội ta Ngụy gia, các ngươi kết quả sớm đã chú định. Cho ta mở, bàn long hắc kích lại lần nữa đập xuống, Ngụy Nguyên Tư đối chính mình cái này một kích cực kỳ có lòng tin. Dưới một kích này, không có mấy cái bí cảnh có thể gánh vác được, tất nhiên sẽ sụp đổ. Một tiếng vang trầm, bí cảnh bình chướng phía trên hiện ra vô số phù văn màu vàng, hời hợt liền là hóa giải cái này một kích. Thế nào khả năng, thế mà cản lại rồi. Cái này thế mà là một cái trận pháp, thậm chí còn ngăn trở Ngụy Nguyên Tư một kích toàn lực. Nhìn lấy một màn này, tất cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này thời khắc, bọn hắn đối với cái này bí cảnh lại sản sinh lòng hiếu kỳ. Thế nào dạng bí cảnh có thể ngăn cản tam kiếp cảnh một kích toàn lực? Cái này dạng bí cảnh sợ là không đơn giản a. Ngụy Nguyên Tư cũng là ngẩn người, có chút không dám tin tưởng. chính mình một kích toàn lực thế mà không hề có tác dụng. Tốt tốt tốt, lão phu ngược lại muốn nhìn nhìn cái này bí cảnh còn có thể kiên trì bao lâu. Oanh, oanh, oanh, hắn không nói một lời, không ngừng oanh kích, bí cảnh bên trong, công ty đám người ngẩng đầu nhìn trời. Bị tam kiếp cảnh Ngụy Nguyên Tư ngăn cửa, bọn hắn khó tránh khỏi sản sinh mấy phần khiếp đảm, suy cho cùng đây chính là tam kiếp cảnh a. Thậm chí Ngụy gia cái này lần đến còn không đơn thuần là Ngụy Nguyên Tư một cái người. Hoàng Thành Thiên một mặt áy náy, hắn nhìn lấy đám người áy náy nói, đối không lên chư vị, đều tại ta bị người theo dõi lại không tự biết. Đám người trầm mặc, vốn định an ủi hắn, bất quá nhìn nhìn bên ngoài Ngụy Nguyên Tư, theo sau lại hóa thành thở dài một tiếng. Ai, cũng không biết cái này trận pháp ngăn không ngăn được xuống. Đám người mặt lộ thấp thỏm chi sắc, rất là lo lắng, nếu như bị Ngụy Nguyên Tư công phá, chính mình người nên như thế nào chống cự a? Hoàng Thành Thiên quay đầu nhìn hướng Đàm Phong, khi nhìn thấy đối phương kia một mặt bình tĩnh biểu tình lúc, Tha Phương mới bừng tỉnh. Không đúng, lão bản thân phận sợ cái mau Ngụy ra a. Nghĩ tới Đàm Phong thân phận, Hoàng Thành Thiên lại là khôi phục mấy phần tự tin. Hắn quay đầu nhìn về Ngọc Tuyền, Ngọc Tuyền tiền bối, chúng ta trận pháp gánh vác được sao? Nghe nói đám người cũng là vội vã cuốn cuồng nhìn qua tới. Ngọc Tuyền liếc đám người một mắt, các ngươi lo lắng cái rắm. Cho hắn 100 năm thời gian hắn đều đánh không tiến vào. Người khác không rõ ràng, hắn còn không rõ ràng sao? Cái này trận pháp có thể là dùng thánh khí làm hạch tâm a. Lại thêm chính mình trận pháp tạo nghệ, chính là một cái tam kiếp cảnh liền muốn đập nát. Nằm mơ đi, tê, chấm ngoặc kép, chúng ta trận pháp thế mà mạnh như vậy, vậy chúng ta không phải có thể dùng thanh thản tu luyện rồi. Đàm Phong nghe nói lắc đầu, đừng tưởng rằng Ngụy Nguyên Tư là kẻ ngu, hắn như là rõ ràng chính mình công không phá được, hắn liền sẽ kéo người khác xuống nước, tỉ như nói cái này bí cảnh bên trong có bảo bối, bằng hiện nay tình huống, nghĩ đến rất nhiều người đều sẽ tin tưởng. Cái gì, đám người nghe nói một kinh, nói như vậy nguy cơ một chút đều không có giải trừ a. Lão bản, vậy chúng ta sao làm a? Đàm Phong cười hắc hắc, thế nào làm, tự nhiên là đánh đi ra a. Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bí cảnh bên ngoài, Ngụy Nguyên Tư sắc mặt tái xanh. Hắn hôm nay đâm lao phải theo lao, đánh nửa canh giờ vẫn không có chút nào có thể công phá dấu hiệu. Hắn lúc này cũng minh bạch, dựa vào bản thân lực lượng là không đánh tan được. Thậm chí liền là chính mình nhi tử gia nhập cũng là không có biện pháp. Hắn quay đầu nhìn hướng bốn phía, chư vị, các ngươi không ra tay chờ đến khi nào? Như là liền này rút đi, hắn thật là mặt đều mất hết. Ha ha, đạo hữu ngươi cùng làm sự tình công ty có thù, ta các loại lại không có thù. Không sai, cái này là giữa các ngươi sự tình, chúng ta thế nào có thể nhúng tay đâu. Vây xem rất nhiều cường giả lần lượt lắc đầu, có thể chạy tới nhất thấp đều là cao giai thần hợp cảnh, thậm chí nhị kiếp cảnh cũng không chỉ một vị. Bất quá bọn hắn có thể không nguyện ý lẫn vào trong đó. Ngụy Nguyên Tư sắc mặt khó coi, khuyên nói ra, các ngươi không lẽ không đối cái này bí cảnh cảm thấy hứng thú sao? Đem bí cảnh công phá, chúng ta liền có thể dùng cướp đi bên trong bảo bối. Cái này, một lần không ít người đều là tâm động, suy cho cùng cái này bí cảnh có thể ngăn cản Ngụy Nguyên Tư như này mãnh liệt công kích, đủ dùng chứng minh hắn bất phàm. Lại thêm cái kia làm sự tình công ty thực lực thật giống cũng không có gì đặc biệt a. Đến mức làm sự tình công ty thất đức, sợ bị trả thù, sau ngày hôm nay làm sự tình công ty đều không tồn tại, còn sợ cái gì? Ngụy Nguyên Tư thấy thế nội tâm vui mừng, như là đám người đồng loạt ra tay. Cái này xác rùa đen còn có thể kiên trì bao lâu? Ngay tại hắn chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng thời khắc, đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Bí cảnh hơi hơi ba động, lập tức một đạo thương mang liền là đột nhiên sáng lên, thẳng đến chỗ yếu hại của hắn. Cái gì, quá vượt quá hắn dự đoán, nghĩ không đến này công kích như này tấn mãnh, càng không nghĩ tới làm sự tình công ty người thế mà dám chủ động công kích. Uống, Ngụy Nguyên Tư hét lớn một tiếng, bàn long hắc kích ngang nhiên đưa ra. Thiên địa vì đó im lặng. Lập tức một tiếng nổ vang, tiên huyết vẩy ra. Ngụy Nguyên Tư ổn định thân hình, bên hông hắn một đạo lớn cỡ bàn tay huyết động, trước sau trong suốt. Là ngươi, Ngụy Nguyên Tư tựa như không quan tâm bên hông vết thương, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Tuyền, mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng, Ngọc Tuyền, ngươi thế nào nhị kiếp cảnh rồi? Cái này tin tức quá vượt quá hắn dự đoán, cái này Ngọc Tuyền phía trước không phải nghe nói mới thần hợp cảnh sao? Hiện nay cái này là thế nào rồi? Chẳng lẽ là che giấu tu vi? Như thế nào? Không nghĩ tới sao, Ngọc Tuyền nâng lấy một cây thương, một mặt bình thản nhìn đối phương. Sớm tại nửa tháng trước hắn triệt để vượt qua vẫn thân kiếp, thành vì nhị kiếp cảnh song kiếp đại năng, hiện nay dù cho đối lên Ngụy Nguyên Tư cũng là không sợ chút nào. A, lão phu không quản ngươi phía trước có phải hay không ẩn giấu tu vi, bất quá ngươi xem là dựa vào nhị kiếp cảnh liền có thể ngăn lại lão phu rồi. Ngụy Nguyên Tư không thèm để ý chút nào, hắn là tam kiếp cảnh, đối lên một cái nhị kiếp cảnh kia là 10 phần chắc chín, càng đừng nói mình còn có nhất kiếp cảnh. Nhi tử ở một bên, nói lấy lời nói, hắn vết thương cũng đã khỏi hẳn. Oanh, hắn quơ bàn long hắc kích linh tiếp ngọc tuyền, hai người một thời gian đánh đến khó bỏ khó phân. Mà một màn này cũng là kinh ngạc đến ngây người mọi người vây xem. Thế nào khả năng, cái này ngọc tuyền phía trước không phải nghe nói mới thần hợp cảnh sao? Chẳng lẽ hắn phía trước che giấu tu vi? T, cái này làm sự tình công ty thế mà còn có một cái nhị kiếp cảnh đại năng. Ha ha, dù cho có nhị kiếp cảnh lại như thế nào. Đối lên Ngụy gia vẫn y như cũ phải chết, không ít người âm thầm gật đầu, một tên nhị kiếp cảnh đối lên Ngụy gia thật không có phần thắng ha. Liền tại lúc này, rốt cuộc có người phát hiện không thích hợp. Không đúng, kia Ngụy Nguyên Tư thật giống ở vào hạ phong a. Hắn tựa như tại bị đè lấy đánh a. T, cái này thế nào khả năng, tam kiếp cảnh thế mà bị nhị kiếp cảnh đè lên đánh. Trong mắt mọi người, trước kia còn đánh đến có về hai người, Ngụy Nguyên Tư rất nhanh liền ở vào hạ phong, thậm chí càng ngày càng khó dùng chống đỡ. Xuân tới nước ấm vịt tiên tri, Ngụy Nguyên Tư tự nhiên sớm liền phát giác được không thích hợp. Thế nào khả năng, cái này ra hỏa rõ ràng là nhị kiếp cảnh, thế nào mạnh như vậy? Chính rõ ràng bất kể là thần hồn còn là nhục thân cùng pháp lực đều đi qua thuế biến, mà đối phương chỉ có thần hồn cùng nhục thân đi qua thuế biến, nhưng là mình hết lần này tới lần khác liền là rơi vào hạ phong. Đối phương thần hồn cùng nhục thân so với chính mình mạnh không chỉ một bậc, dù cho pháp lực hơi kém, nhưng mà cũng vẫn y như cũ đẻ lấy chính mình đánh. Trừ cái đó ra, pháp tắc cùng dị thì vận dụng càng là để chính mình giật mình. Cái này ra hỏa đến tột cùng là ai? Oanh, Ngọc Tuyền một thương oanh ra, xuyên thấu không gian, vặn vẹo thời gian. Dù cho Ngụy Nguyên Tư kiệt lực chống đỡ, nhưng là vẫn y như cũ bị một thương kích bên trong bả vai, lập tức huyết nhục nổ bay. Phụ thân, hài nhi đến giúp ngươi. Một bên Ngụy Phi Trần khẩn trương, một kiếm đâm về phía Ngọc Tuyền. Tha Phương mới liền định xuất thủ, nhưng nghĩ tới chính mình phụ thân đường đường tam kiếp cảnh đối lên một cái nhị kiếp cảnh còn cần thiết vây công, không khỏi sẽ bị người lên án. Nhưng là lúc này, hắn cố không quá nhiều. Đối mặt cái này một kiếm, Ngọc Tuyền nhìn cũng không nhìn một mắt. Tìm chết, nhìn đến Ngọc Tuyền đối chính mình cái này một kiếm nhìn như không thấy, Ngụy Phi Trần lại vui vừa giận. Không tốt, thế mà còn có cường giả. Bỗng nhiên hắn nội tâm đại kinh, cố không thể Ngọc Tuyền, liền thu kiếm trở về thủ. Ken, một tiếng nổ vang, hắn liền lùi lại mấy chục trượng xa. Ngẩng đầu nhìn về phía đối diện thời khắc, sắc mặt biến đến cực kỳ chấn kinh, giống như gặp quỷ. Không, ngươi không phải chết sao? Liền là Ngụy Nguyên Tư nhìn liếc qua một chút, cũng là giật mình không thôi, thu quang diệu. Ngươi thế nào còn sống? Không muốn nói Ngụy gia phụ tử, liền là mọi người vây xem cũng là mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Cái này không phải thu quang diệu sao? Hắn ít nhất đều chết mấy ngàn năm đi. Không đúng, hắn phía trước không phải cùng Ngụy Nguyên Tư là hảo hữu sao? Hắn không phải hẳn là giúp Ngụy gia sao? Thế nào mới có thể đối lấy Ngụy Phi Trần ra tay đâu? T, cái này làm sự tình công ty không đơn giản a. Không sai, không đơn giản có một cái có thể đối đầu tam kiếp cảnh Ngọc Tuyền, càng là còn có một cái nhất kiếp cảnh Thu Quang Diệu. Mới có thể còn xuẩn muốn động người, lúc này không khỏi hành quân lặng lẽ. Hiện nay làm sự tình công ty thực lực, đã không đáng đến bọn hắn mạo hiểm. Thu Quang Diệu nhìn lấy Ngụy Nguyên Tư diếu cợt nói, ta thu ra người ở rể, người không nghĩ tới a. Hắn cảm thụ lấy chính mình đã lâu lực lượng, có làm sự tình tệ hối đoái thiên tài. Địa bảo, hắn cũng rốt cuộc luyện chế hoàn mỹ nhục thân, thậm chí khôi phục lại nhất kiếp cảnh thực lực. Cái này một lần, đối mặt Ngụy gia hắn rốt cuộc có năng lực phản kháng. Người ở rể, đám người lần lượt giật mình, chẳng lẽ kia Long Vương người ở rể là thật, cái này Ngụy Nguyên Tư đã từng thật là thu ra người ở rể. Suy cho cùng cái này Thu Quang Diệu cũng họ Thu a. Không sai, dựa theo sách bên trong miêu tả, Ngụy Nguyên Tư thiết kế hủy diệt Thu gia về sau liền sửa tên đổi họ, sau cùng thậm chí bởi vì cừu hận cùng giết người diệt khẩu mục đích mà mưu hại Thu Quang Diệu. Như thế nói đến, hết thảy đều nói thông được. Ngụy Nguyên Tư nghe lấy bốn phía nghị luận, hắn sắc mặt tái xanh. Cái này thời khắc, hắn bừng tỉnh đại ngộ, trách không được chính mình lúc trước tại Thu gia làm người ở rể sự tình làm sự tình công ty hội rõ ràng. Hắn nhìn lấy Thu Quang Diệu, những tin tức kia là người thả ra đi. Không sai, ta ngu xuẩn người ở rể a. Thu Quang Diệu mặt mũi tràn đầy cừu hận, nếu không phải đối phương, chính mình Thu gia liền sẽ không hủy diệt. Ngụy Nguyên Tư rơi vào trầm mặc, hôm nay phát triển hoàn toàn vượt quá hắn dự đoán. Nghĩ không đến làm sự tình công ty không những có một tên nhị kiếp cảnh, thậm chí liền là Thu Quang Diệu cũng không có chết, càng là khôi phục lại nhất kiếp cảnh thực lực. Dựa vào bản thân hai người thực lực, hôm nay sợ là không làm gì được làm sự tình công ty. Hắn lúc này càng là không có thời gian cân nhắc Thu Quang Diệu vì cái gì không chết. Ngụy Nguyên Tư nhìn hướng bốn phía, chư vị, cái này làm sự tình công ty lòng lang dạ thú, làm sự tình không có chút nào ranh giới, không bằng liên thủ đem làm sự tình công ty hủy diệt. trầm mặc, không ai lên tiếng. Đại gia đều không phải người ngu, hiện nay làm sự tình công ty thực lực không kém, không có người nào nguyện ý vô duyên vô cớ trêu chọc. Mắt thấy đám người thờ ơ, Ngụy Nguyên Tư cắn răng một cái, nói ra, cái này bí cảnh không đơn giản, bên trong nhất định có bí mật, như là người nào nguyện ý tương trợ, ta Ngụy gia cam nguyện vứt bỏ này bí cảnh, chỉ cầu hủy diệt làm sự tình công ty. Cái này, không ít người có chút tâm động, cái này bí cảnh bất phàm bọn hắn cũng là nhìn tại mắt bên trong. Như là Ngụy gia không muốn, người nào ra tay liền là ai a? Ngụy Nguyên Tư thấy thế lúc này rèn sắt khi còn nóng, các ngươi không cần thiết liều mạng, chỉ cần cùng ta kiềm chế lại cái này hai người, ta đã thông chi Nguyên Phù, hắn ngay tại đường bên trên, như là hắn đi đến cái này làm sự tình công ty tất đem không thể trốn đi đâu được. T, không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Ngụy gia quả nhiên là hận làm sự tình công ty vào xương a. Ba tên kiếp cảnh đều qua đến rồi, cái này là khoát ra hết thảy đều tính toán hủy diệt làm sự tình công ty a. Đám người ngo ngoe muốn động, đã Ngụy gia hạ như này quyết tâm, kia làm sự tình công ty sợ là không có xoay người chỗ trống. Đồng thời lại không phải liều mạng, chỉ là kiềm chế mà thôi. Ngụy Nguyên Tư nội tâm thở nhẹ một hơi, hắn biết rõ những này người là tâm động. Hiện nay chỉ cần có một cái người dẫn đầu, những người còn lại dự đoán cũng sẽ không lại do dự. Ngọc Tuyền một tay cầm thương, căn bản cũng không có ra tay, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy Ngụy Nguyên Tư biểu diễn. Hắn rốt cuộc mở miệng, chư vị có thể muốn nghĩ rõ ràng, chúng ta có lẽ đánh không thắng, nhưng là chưa chắc trốn không thoát nha. Lời vừa nói ra, đám người giống như bị tưới một thùng nước lạnh. Đúng a, hai cái kiếp cảnh nghĩ trốn, bọn hắn thật có nắm chắc ngăn lại sao? Phàm là có một cái người chạy thoát, bọn hắn tương lai liền phải trong lòng run sợ, đắc tội như này thất đức làm sự tình công ty, về sau không được lo lắng hãi hùng. Cái này hết thảy đáng giá không? Ngọc Tuyền nói tiếp, đồng, thời lão bản của chúng ta nói, đã bí cảnh đã bị phát hiện, chỉ cần đánh lui hoặc là đánh giết người của Ngụy gia, chờ lát liền sẽ đem bí cảnh tiến hành đấu giá, người trả giá cao được. Cái gì, thật giả, đám người lần lượt một kinh, liền là Thiên La môn môn chủ Hầu Nguyên Khôi cũng tại trong đó, hắn mày nhăn lại. Cái này làm sự tình công ty sẽ không thật cái này hảo tâm a. Luôn cảm giác bọn hắn tại hố người a. Bất quá mặc kệ bọn hắn thế nào nghĩ, ngược lại lúc này bọn hắn đã không có hứng thú giúp Ngụy gia. Bí cảnh chỉ là một phương diện, mấu chốt nhất là Ngọc Tuyền hai người để bọn hắn kiêng kỵ. Phàm là chạy thoát một vị, đặc biệt là năng lực áp Ngụy Nguyên Tư Ngọc Tuyền chạy thoát, bọn hắn bao gồm bọn hắn thế lực tương lai nhất định trong lòng run sợ. Cùng hắn kết thù không đáng đến a. Đáng chết, Ngụy Nguyên Tư sắc mặt tái xanh, hắn biết rõ cái này lần muốn rời khỏi không có kia dễ dàng. Mà Ngọc Tuyền lúc này cũng là nhìn hướng hắn, chiến ý bốc lên, đến, tiếp tục. Oanh, một bên khác, Thu Quang Diệu cũng là chống lại Ngụy Phi Trần. Khoảnh khắc ở giữa bất kể là Ngụy Nguyên Tư hay là Ngụy Phi Trần đều là rơi vào hạ phong, không bao lâu công phu thân bên trên liền là vết thương chồng chất, vết thương khôi phục tốc độ càng ngày càng chậm. Xem ra là kiên trì không đến nhị đệ đi đến. Ngụy Nguyên Tư nghiến răng nghiến lợi, kiếp cảnh chiến đấu quá nhanh, một hơi thở thời gian liền giao thủ vô số lần, trừ phi ngang nhau, nếu không nghĩ muốn kéo dài thời gian căn bản không thực tế. Hắn hướng lấy Ngụy Đồng Phủ truyền âm nói, ngươi nhanh chóng trốn, chúng ta chờ lát liền đến. Ngụy Đồng Phủ thần sắc khẽ giật mình, nghĩ không đến lão tổ thế mà để chính mình trốn. Bất quá hắn cũng không dám đáp lời, thừa dịp đám người không có chú ý mình thời gian xoay người chạy. Nghĩ chạy, Thu Quang Diệu chú ý tới. Hắn đối với Ngụy gia người có thể không có hảo cảm, lúc này liền định lạnh lùng hạ sát thủ. Ngươi đối thủ là ta, Ngụy Phi Trần quần áo tả tơi, ngăn lại Thu Quang Diệu. Mà liền tại Ngụy Đồng Phủ buông lỏng một hơi đồng thời, một đạo kiếm quang từ phía sau hắn sáng lên. Cùng lúc đó, Ngụy Nguyên Tư thanh âm lo lắng cũng là truyền tới, cẩn thận đằng sau. Thế nào khả năng, còn có cường giả, Ngụy Đồng Phủ khóe mắt muốn nứt ra, cái này một kiếm quá nhanh, cũng quá vượt quá hắn dự đoán. Hắn thậm chí hoài nghi cái này căn bản không phải thần hợp cảnh có thể phát ra đến công kích. Đầu ầm vang nổ tung, một viên kiếm từ huyết vụ bên trong kích xạ mà qua. Đáng chết, chẳng lẽ là kiếp cảnh đại năng? Ngụy Đồng Phủ cũng không có chết đi, hắn huyết nhục hướng lấy nơi xa hội tụ, đại não nhanh chóng sinh trưởng. Cùng lúc đó, một đạo nặng nề vòng phòng hộ xuất hiện tại quanh người hắn, thân trước còn phiêu đãng một cái màu vàng đại thuẫn. Oanh, quá nhanh, kiếm hoàn tránh khỏi hắn tấm thuẫn, hung hăng oanh kích tại hắn vòng phòng hộ bên trên. Vẹn vẹn dừng lại một giây lát liền là bắn tại hắn nhục thân bên trên. Bành, nửa người ầm vang nổ tung, nguyên bản liền không đầu thân thể lúc này càng là thê thảm vô cùng. Thế nào khả năng, huyết nhục vẫn y như cũ tại hội tụ, Ngụy Đồng Phủ trong lòng rung động vô cùng. Chính mình đường đường thần hợp viên mãn, vì cái gì không hề có lực hoàn thủ? Chẳng lẽ đối phương là kiếp cảnh, nhưng nếu là kiếp cảnh đại năng, cho dù là nhất kiếp cảnh, dự đoán một bàn tay liền phiến tử chính mình a. Kiếm hoàn công kích căn bản không có dừng lại. một hơi thở thời gian liền là oanh kích vô số lần. Ngụy Đồng Phủ ý thức càng ngày càng mơ hồ, từng tấc huyết nhục cùng thần hồn không ngừng bị yên diệt. Cuối cùng, tại hắn gần chết phía trước rốt cục nhìn đến sát hại chính mình hung thủ. Thần thức quét mắt kia đạo thân ảnh, hắn lòng tràn đầy không cam, liền là cái này ra. Hỏa giết ta, cái này thời khắc, hắn không khỏi hối hận, như là chính mình trăm năm trước liền liều chết phóng ra một bước kia, hiện nay sợ cũng là một tên kiếp cảnh, hôm nay cũng sẽ không chết đi. Chung quy là chết, còn không bằng lúc trước đụng một cái. Phát giác được Ngụy Đồng Phủ triệt để biến mất khí tức, Ngụy Phi Trần khóe mắt muốn nứt ra cùng vừa. Hắn không nghĩ tới hôm nay hành động không những không có thể hủy diệt làm sự tình công ty, còn dẫn đến Ngụy gia lại lần nữa tổn thất một tên cường giả. Hỗn đản, ngươi là người nào? Thế mà dám giết ta Ngụy gia người? Đàm Phong đem Ngụy Đồng Phủ chữ vật giới chỉ thu vào, nói ra ta a. Ta là Đàm Lôi, ca ca ta Đàm Hỏa, các ngươi không biết sao? Ngụy Nguyên Tư cũng là quay đầu nhìn hướng Đàm Phong, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi liền là Đàm Lôi. Ta Ngụy gia sự tình đều là ngươi giở trò quỷ. Không sai, liền là ta, thế nào? Hài lòng ha, từ các ngươi sát hại ca ca ta bắt đầu, liền chú định các ngươi Ngụy gia hội có cái này một ngày. Tốt tốt tốt, ngươi quả nhiên đủ thất đức. Đàm Phong không thèm để ý chút nào, hắn một mặt hận ý điện nói ra, ta cùng ca ca ta tình như thủ túc, các ngươi thế mà dám giết hắn, quả thực liền là không biết sống chết. Ha ha, Ngụy Nguyên Tư giận quá mà cười, tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng có một ngày hội bước ngươi ca gót chân, đồng thời nếu là bị lão phu bắt đến, lão phu sẽ không cho ngươi chút nào cơ hội, nhất định đem ngươi tra tấn ngàn năm vạn năm. Hồi tưởng lại lúc trước hắn liền đầy bụng tức giận, một cái sinh tử chú để chính mình cực kỳ bị động. Kia ngươi còn không nhanh chóng đánh chết ta. Đàm Phong hai tay một mở ra, một bộ muốn ăn đòn biểu tình. Ngươi, Ngụy Nguyên Tư tức giận, lúc này liền định dù là bốc lên bị Ngọc Tuyền trọng thương phong hiểm cũng chặn đánh giết Đàm Phong. Không ngờ lúc này Ngụy Phi Trần mở miệng, phụ thân, ẩn nhẫn a. Ngài lúc trước 3.000 năm đều nhịn xuống, hôm nay lại nhẫn một lần thì thế nào? Ngụy Nguyên Tư nghe nói kém chút thổ huyết, thần hắn mẹ 3.000 năm, cái này hỗn đản sẽ không tin là thật đi. Bất quá hắn quả nhiên bình tĩnh lại, nhìn hướng Đàm Phong, tiểu tử, tại Đông Trạch các ngươi chút thực lực ấy còn tính không lên cái gì, không muốn quá phách lối, chúng ta rửa mắt mà đợi, mà nhìn các ngươi làm sự tình công ty có thể phách lối tới khi nào. Ngụy Nguyên Tư nói xong nhìn Ngụy Phi Trần một mắt, cái sau biết ý hai người lúc này hướng về phương xa đào tẩu. Đàm Phong đứng bình tĩnh tại chỗ, nhìn lấy Ngọc Tuyền chờ người rời đi. Không bao lâu công phu, Ngọc Tuyền cùng Thu Quang Diệu liền là trở về. Thế nào giả, Ngọc Tuyền lắc đầu, bị bọn hắn chạy thoát, chúng ta không có truy, lo lắng nửa đường gặp đến Ngụy Nguyên Phù. Đàm Phong nhẹ gật đầu, không có nói cái gì, thần hợp cảnh sinh mệnh lực đều đầy đủ kinh người, đến mức tiếp cảnh càng là quá phận. Cùng cảnh giới phía dưới, nghĩ đánh bại kiếp cảnh đều muốn phí rất nhiều công phu, càng đừng nói đánh giết. Đồng thời Ngụy Nguyên Tư hai người còn vừa đánh vừa lui, nếu là nửa đường gặp đến Ngụy Nguyên Phù kia liền phiền phức. Đến thời điểm không những muốn đối mặt Ngụy gia ba người, thậm chí cái khác kiếp cảnh còn sẽ bỏ đá xuống giếng. Mấu chốt nhất là, cái này bí cảnh còn không có bán đi đâu. Đàm Phong nghĩ tới đây liền là nhìn hướng mọi người ở đây, chư vị, có không có người nào đúng cái này bí cảnh cảm thấy hứng thú. Hầu Nguyên Khôi mấy người hai mặt nhìn nhau, nghe đối phương ý tứ, chẳng lẽ thật tính toán đem cái này bí cảnh tiến hành đấu giá? Cái này, sẽ không sẽ có trá a. Đàm công tử, không biết rõ cái này bí cảnh có chỗ nào thần kỳ. Không sai, vì cái gì cái này bí cảnh có thể là ngăn trở Ngụy Nguyên Tư như này mãnh liệt công kích đâu. Mặc dù Đàm Phong chỉ có thần hợp chung, kỳ, nhưng mà cho dù là kiếp cảnh cũng không dám khinh thường Đàm Phong. Không nói đối phương kia một thân nghịch thiên chiến lực, vẻn vẹn thủ hạ hai tên kiếp cảnh đều đầy đủ bọn hắn kiêng kỵ cùng nghi hoặc. Ban đầu cái này bí cảnh bọn hắn không có người sẽ để ý, thậm chí không ít người đều có thể tùy tiện chế tạo một cái. Nhưng mà mới có thể ngăn trở Ngụy Nguyên Tư công kích một màn kia quá để bọn hắn giật mình, như này thần dị bí cảnh nhất định có bí mật. Đàm Phong hai tay một mở ra, xin lỗi, cái này ta không rõ lắm, nhưng là ta cảm thấy các ngươi có thể dùng chụp xuống đến chính mình điều tra một phiên. Bí cảnh bên trong vật chân quý bao gồm kia kiện thánh khí đã sớm thu lại, liền là một nhóm nhân viên đều bị Ngọc Tuyền thu vào kính nguyệt lưu quang giới bên trong. Như là mới có thể tình huống không ổn, Ngọc Tuyền cũng có thể mang theo công ty đám người rời đi, không đến mức bị người chặn cửa. Bí cảnh đã bại lộ, Đàm Phong càng không tính toán tiếp lấy dùng, trước khi đi phế vật lợi dụng một chút. Thế nào, chư vị có không có hứng thú? Đàm Phong nhìn lấy đám người tuần tự dần dụ, nói không chắc bên trong có cái gì bảo bối đâu, đến thời điểm có thể liền là các ngươi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là tâm động. Có thể không động thủ liền có thể đoạt đến cơ duyên tự nhiên là chuyện tốt. Ngươi muốn như nào? Đàm Phong nghe răng cười một tiếng, ban đầu tính toán tiến hành bán đấu giá, bất quá ta nghĩ cảm thấy còn là được rồi, cạnh tranh khó tránh khỏi hội thương lẫn nhau hòa khí. Đám người xịt mũi coi thường, nói đến Đường Hoàng, không phải liền là cảm thấy cạnh tranh hội lãng phí thời gian, lo lắng người của Ngụy gia ngóc đầu trở lại sao? Bọn hắn nghĩ không sai, Đàm Phong xác thực có cái này lo lắng. Ta nghĩ nghĩ, như vậy đi ta trực tiếp bán cho các ngươi. Ồ, ngươi cần bao nhiêu linh thạch? Trong lòng mọi người vui mừng, có thể hoa phí linh thạch mua tự nhiên là chuyện tốt a. 10 vạn, chỉ cần 10 vạn các ngươi liền có thể dùng nắm giữ cái này bí cảnh. Cái gì, chỉ cần 10 vạn linh thạch? Hầu Nguyên Khôi đám người lần lượt đại hỉ, bất quá ngay sau đó lại là hiểu rõ ra, nội tâm lập tức siết chặt. Ngươi nói rõ cái gì phẩm bậc linh thạch? Đàm Phong giống như nhìn lấy ngớ ngẩn bình thường nhìn lấy đám người, đương nhiên là thượng phẩm linh thạch, không lẽ là hạ phẩm linh thạch? Đây không phải là nhục nhã các ngươi sao? Chúng ta tình nguyện bị ngươi nhục nhã, đây chính là 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch mặc dù gọi là linh thạch, nhưng là bên trong linh khí lại không phải trọng yếu nhất. Thượng phẩm linh thạch bên trong có được nồng đậm mà cực kỳ tinh thuần linh khí, đối với thần hợp cảnh mà nói là hiếm có bảo vật, có thể để bọn hắn gia tốc thần hợp qua. Mấu chốt nhất là bên trong thậm chí ẩn chứa một tia dị thì lực lượng, đối với kiếp cảnh mà nói cũng là bảo vật. Mà thần hợp cảnh cũng có thể mượn này trước giờ thích ứng dị thì lực lượng. 100 mai hạ phẩm linh thạch nói chung có thể dùng hối đoái một mai trung phẩm linh thạch, nhưng là 1000 mai trung phẩm linh thạch đều khó dùng đổi được một mai thượng phẩm linh thạch. Cái này là thượng phẩm linh thạch chỗ chân quý, 10 vạn mai thượng phẩm linh thạch có thể nói là để đám người run sợ. Không khả năng, 10 vạn mai thượng phẩm linh thạch quá nhiều. Không sai, chúng ta thậm chí không biết rõ bên trong có thứ gì bảo bối đâu. Để bọn hắn hoa phí giá lớn như vậy đi cược một cái chưa rõ cơ duyên, bọn hắn tự nhiên có chút không tình nguyện. Vậy các ngươi cảm thấy nhiều ít thích hợp? Đàm Phong nhìn lấy đám người, mặt bên trên lộ ra một tia khó xử chi sắc. Ta cảm thấy 3 vạn thượng phẩm linh thạch liền không sai biệt lắm. Lại là một cái xấu xí nam tử mở miệng, không ít người theo lấy thanh âm, nhìn qua, mắt bên trong không khỏi lộ ra một vệt vẻ tán thành. 3 vạn cái này giá cả đúng lúc thích hợp, liền tính đối phương có kè mặc cả cũng có thể tiếp nhận. Phát giác được đám người ánh mắt, Quế Vũ Thạch nội tâm âm thầm đắc ý, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt đường cong. Hắn là nhất kiếp cảnh, thượng phẩm linh thạch đối hắn mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Tốt, kia liền 3 vạn thượng phẩm linh thạch. A, Quế Vũ Thạch tiếu dung cứng ngắc, không phải, đại ca ngươi không có kè mặc cả sao? Cái này dạng lộ ra ta giống cái ngốc bức một dạng biết rõ sao? Quả nhiên, Đàm Phong thoại âm rơi xuống, mới có thể còn đối hắn khen ngợi có thêm ánh mắt lập tức biến đến bất thiện. Cái này vương bát đản trả giá là cái này dạng chém. Ngươi mới có thể trực tiếp chém tới 1 vạn không được sao? Quế Vũ Thạch khóc không ra nước mắt, hắn nhìn hướng Đàm Phong, ây. 1 vạn thượng phẩm linh thạch có thể hay không? Hắn hôm nay minh bạch, cái này ra hỏa là sợ Ngụy gia người trở về, vì lẽ đó căn bản không dám cùng bọn hắn có kè mặc cả. Đàm Phong liếc mắt nhìn hắn, các ngươi cái này là nói không giữ lời rồi. Ha ha ha, Đàm công tử nói gì vậy? Mua bán nha, dù sao cũng phải có kè mặc cả đây. Không sai, giá tiền chúng ta có thể dùng thương lượng đây. Bọn hắn cũng là minh bạch. Làm sự tình công ty người thời gian cấp bách, suy cho cùng Ngụy gia 3 tên kiếp cảnh vì thời đều sẽ đi đến. Bọn hắn có thời gian có thể từ từ đi, nhưng là làm sự tình công ty người lại không thời gian. Đàm Phong giống như cười mà không phải cười nhìn đám người một mắt, thật sao? Đã như vậy kia ta liền đem bí cảnh cho hủy đi. Cái gì, đừng, đám người cực kỳ hoảng sợ, mặc dù không biết rõ đối phương đến tột cùng có thể hay không hủy đi bí cảnh, nhưng bọn hắn cũng không dám đánh cược a. Đồng thời mới 3 vạn thượng phẩm linh thạch mà thôi. Chia đều xuống đến cũng không coi là nhiều. Được, kia liền 3 vạn linh thạch, bọn hắn cũng không nguyện ý đối với chuyện này lãng phí thời gian, Ngụy gia nếu là qua đến đối bọn hắn cũng không phải một chuyện tốt, dự đoán còn được kiếm một chén canh. Không bao lâu công phu, 3 vạn thượng phẩm linh thạch liền là góp giao đến Đàm Phong tay bên trên. Rất tốt, tiếp xuống đến chúng ta liền thanh toán xong. Đàm Phong nói, ném ra mấy viên lệnh bài, cái này là bí cảnh trận pháp cấm chế lệnh bài. Nói xong liền là cùng Ngọc Tuyền hai người quay người rời đi. Đi, chúng ta vào xem bên trong đến tột cùng có thứ gì bảo vật. Nhanh, nếu là Ngụy gia đến kia liền phiền phức, lợi dụng cấm chế lệnh bài, bọn hắn như nguyện địa tiến vào bí cảnh bên trong. Sau một hồi lâu, bọn hắn thất hồn lạc phách, bí cảnh bên trong có cái rắm bảo vật a. Đáng chết, chúng ta bị hố, chỗ này trừ cái này trận pháp tương đối lợi hại bên ngoài cái gì cũng không có. A, đáng ghét làm sự tình công ty, cái này là một cái phổ phổ thông thông bí cảnh, cũng liền cái này trận pháp lợi hại. Mới có thể sở dĩ có thể ngăn cản tam kiếp cảnh, dự đoán liền là kia Ngọc Tuyền cùng Thu Quang Diệu công lao. Các ngươi trước đi, ta có chút sự tình. Đàm Phong đối lấy Ngọc Tuyền cùng Thu Quang Diệu phân phó. Ngươi muốn làm gì? Ngọc Tuyền hai người có chút khó hiểu. Bọn hắn việc khẩn cấp trước mắt là trước rời đi, sau đó tìm một chỗ giàn xếp lại, nếu không như là đụng tới Ngụy Nguyên Tư ba người, đến thời điểm cái khác kiếp cảnh đều có khả năng bỏ đá xuống giếng. Đàm Phong cười nói, ta đi một chuyến Ngụy gia. Cái gì? Ngọc Tuyền hai người nghe nói một kinh, cái này nếu là đi qua dự đoán nửa đường đều có thể gặp gỡ Ngụy gia người. Thậm chí như là Ngụy gia phụ tử không có lần nữa qua đến, mà là lưu tại Càn Xem Sơn mạch bên trong, này đi dự đoán liền là dê vào miệng cọp a. Đàm Phong không có nói nhiều, xoay người rời đi, hắn tại nội tâm âm thầm cầu nguyện cái này lần có thể triệt để tức giận Ngụy gia, để Ngụy gia ba tên kiếp cảnh cùng nhau qua tới. Nếu không kế hoạch tiếp theo liền vô pháp triển khai. Nhìn lấy Đàm Phong rời đi thân ảnh, Thu Quang Diệu có chút lo lắng, hắn sẽ không xảy ra chuyện a. Chúng ta muốn không muốn đi theo? Ngọc Tuyền lắc đầu, không cần, hắn có tính toán của mình. Tốt a, Thu Quang Diệu thở dài một hơi, mặc dù không biết rõ Ngọc Tuyền chỗ nào đến tự tin, bất quá hắn cũng không thật nhiều nói cái gì. Chỉ ít theo hắn, Đàm Phong mặc dù thất đức, nhưng lại không phải người ngu. Đi đi, chúng ta lại tìm một cái bí cảnh. Phụ thân, chúng ta cái này là muốn về Ngụy gia sao? Ngụy Phi Trần khí tức có chút uể oải, mới có thể hắn đối lên Thu Quang Diệu liền một mực ở vào hạ phong, thậm chí nhiều lần bị đánh nát thân thể. Cũng may mắn kiếp cảnh sinh mệnh lực ương ngạnh, vấn đề ngược lại là không lớn. Ngụy Nguyên Tư sắc mặt tái xanh, hắn nghĩ không đến cái này lần khí thế hung hung, thế mà rơi đến một kết quả như vậy. Hắn vừa định nói chuyện, đột nhiên thần sắc khẽ động. Ngươi nhị thúc đến rồi. Siêu, phía trước một thân ảnh ngừng lại, là một lão giả, nhìn bộ dáng cùng Ngụy Nguyên Tư giống nhau đến mấy phần chi chỗ. Đại ca, các ngươi thế nào dạng rồi? Ngụy Nguyên Phù nhìn lấy hai người khí tức không ổn bộ dáng, lối ra dò hỏi. Làm Ngụy Nguyên Tư đem tiền căn hậu quả từng cái nói đến về sau, Ngụy Nguyên Phù một mặt hận ý. Vì lẽ đó cái này sự tình xử lý như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể nuốt xuống cái này khẩu khí? Ngụy Nguyên Tư cắn răng một cái, thật vất vả tìm tới bọn hắn, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này, chúng ta ba người cùng tiến lên, làm sự tình công ty cái này lần chắc chắn phải chết. Ngụy Phi Trần ánh mắt sáng lên, đúng a, ba người cùng tiến lên, dù cho kia Ngọc Tuyền cùng Thu Quang Diệu cường đại lại như thế nào. Không lẽ còn có thể ngăn cản ba người liên thủ, ngược lại là Ngụy Nguyên Phù có chút lo lắng, có thể là. Trong gia tộc dù sao cũng phải cần thiết người thủ vệ a. Nếu là thế lực khác hoặc là làm sự tình công ty người. Hắn còn chưa nói hết, nhưng là Ngụy Nguyên Tư minh bạch sự lo lắng của hắn. Không có gì đáng ngại, thế lực khác tuyệt đối không dám đuổi tận giết tuyệt, có gia tộc tồn tại, chúng ta ba người còn sẽ có uy hiếp, nhưng nếu là Ngụy gia hủy diệt, Đông Trạch bất kỳ thế lực nào đều muốn trong lòng run sợ. Đến mức làm sự tình công ty người, Ngụy Nguyên Tư hừ lạnh một tiếng, bọn hắn không phải chỉ có hai tên kiếp cảnh, chẳng lẽ còn có thứ ba? Đồng thời chúng ta chuyến này đi qua kéo dài khoảng cách, toàn lực mở rộng thần thức. Lượng bọn hắn cũng vô pháp né tránh chúng ta dò xét đi tới Ngụy gia, thậm chí liền là sử dụng truyền tống trận ba động cũng sẽ bị chúng ta phát hiện. Tốt, như này rất tốt, Ngụy Nguyên Phù ánh mắt sáng lên, chỉ cần giải quyết làm sự tình công ty lượn quanh sau tai họa ngầm, kia ba người bọn họ hoàn toàn có thể dùng đồng loạt ra tay, không cần lo lắng Ngọc Tuyền cùng Thu Quang Diệu hai tên kiếp cảnh chạy đến phía sau bọn họ. Ba người lúc này hướng lấy phía trước phi nhanh, lẫn nhau ở giữa từng bước kéo dài khoảng cách. Mỗi người cách nhau mấy ngàn dặm. Thần thức không giữ lại chút nào thi triển. Không phải bọn hắn thần thức vô pháp kéo dài càng xa, mà là càng xa liền sẽ dẫn đến cảm giác lực hạ xuống. Chỗ này liền là làm sự tình công ty tổng bộ chỗ. Ngụy Nguyên Phù nhìn về phía trước không gian, chỗ kia cái gì cũng không có. Thậm chí hắn thần thức nhô ra vẫn y như cũ không thu hoạch được gì. Mới có thể bị Ngụy Nguyên Tư đập nát không gian đã sớm khép lại. Chính là chỗ này, kia bí cảnh ngay ở chỗ này. Ngụy Nguyên Tư nghiến răng nghiến lợi, đồng thời cũng có chút khó hiểu. Những người khác đâu, không lẽ là đều đi rồi? Bất quá hắn lúc này cố không quá nhiều, một lòng chỉ muốn báo thù. Động thủ đi, đêm này chỗ không gian đập nát liền có thể nhìn đến kia bí cảnh. Ba người lúc này liền là động thủ, hợp ba người lực lượng, uy lực so trước đó Ngụy Nguyên Tư mới có thể mạnh mẽ hơn không ít. A, Ngụy Nguyên Tư có chút khó hiểu, thế nào cảm giác cái này không gian không có mới có thể vững chắc đây? Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài có người ngay tại tiến hành công kích, bí cảnh bên trong, nguyên bản sầu nghi khổ kiểm, vừa tính toán rời đi mọi người nhất thời cảm nhận được động tĩnh bên ngoài. Cái này thời khắc, nguyên lai liền tâm tình không tốt đám người lúc này liền nộ. Hoa phí 3 vạn thượng phẩm linh thạch mua cái này cái rác rưởi bí cảnh, tuy nói chia đều đến bọn hắn thân bên trên không nhiều, nhưng là cũng vẫn y như cũ để người khó chịu a. Nhất định là Ngụy gia người, ngoá nó, bọn hắn không biết rõ chúng ta mua lại sao. Có người vừa tính toán truyền âm ra ngoài, để Ngụy gia ba người dừng tay. Chờ một chút, lại là xấu xí Quế Vũ Thạch ngăn lại, nghênh lấy đám người ánh mắt khó hiểu, hắn giải thích nói, má nó, chúng ta thua thiệt 3 vạn thượng phẩm linh thạch, cái này lần đến nghĩ biện pháp kiếm về. Cái gì, thế nào kiếm? Đám người lần lượt một kinh, cái này linh thạch đều bị kia Đàm Lôi hú đi, còn có thể kiếm về. Đến mức nói bức bách làm sự tình công ty, bọn hắn không hề nghĩ ngợi, suy cho cùng chia đều đến đám người đầu bên trên linh thạch cũng không nhiều, không đáng đến. Quế Vũ Thạch âm hiểm cười một tiếng, kia làm sự tình công ty hiện nay đã đem này chỗ bí cảnh bán cho chúng ta, kia ngụy ra thế mà dám công kích địa bàn của chúng ta, bọn hắn cái gì ý tứ? Chúng ta muốn chút bồi thường không được sao? T, đám người minh bạch, đúng a, người ngụy ra vô duyên vô cớ công kích địa bàn của chúng ta, muốn chút bồi thường không được sao? Mặc dù bọn hắn thực lực không so được lên Ngụy Nguyên Tư, nhưng là liên hợp cùng một chỗ có thể là không nhỏ lực lượng, cho dù là ngụy gia cũng không dám khinh thường. Vậy chúng ta phải làm sao? Thế nào làm? Tự nhiên là kiến tạo làm sự tình công ty còn tại giả tượng a. Quế Vũ Thạch phân phó nói, chúng ta nhanh chóng toàn lực vận chuyển trận pháp. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không gian đột nhiên lại trở nên như này vững chắc rồi? Mặc dù không so được lên phía trước, nhưng mà cũng không kém. Ngụy Nguyên Tư nhướng mày, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là làm sự tình công ty người toàn lực vận chuyển đại trận rồi. Nghĩ như vậy hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền cuồng hỉ. Phía trước dễ dàng liền đập nát không gian lúc, hắn còn xem là làm sự tình công ty người đi, hoặc là đem bí cảnh bán đấu giá ra. Nhưng là hiện nay nhìn đến, kia làm sự tình công ty còn không có đi đâu. Suy cho cùng như là bên trong là cái khác người, hiện nay cũng dù sao cũng nên lên tiếng đi. Oanh oanh oanh, nghĩ tới đây, Ngụy Nguyên Tư công kích càng thêm mãnh liệt. Rất nhanh, mấy tầng không gian bị bọn hắn đánh tan, bí cảnh hiển lộ tại bọn hắn trước mắt. Làm sự tình công ty, hôm nay liền là tử kỳ của các ngươi. Oanh, càng thêm mãnh liệt công kích đi đến, bí cảnh lóe lên không ngớt, đại trận phù văn vỡ vụn tiêu tán. Thậm chí liền là bí cảnh đều là từng bước phủ đầy vết rách, đại địa băng liệt, uyển như tận thế. Tốt tốt tốt, lão phu ngược lại muốn nhìn nhìn các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Nhìn lấy một màn này, Ngụy Nguyên Tư nhe răng cười một âm thanh, nội tâm đại hỉ. Hắn ngụy ra đại thù rốt cuộc được báo, oanh, một tiếng nổ vang, bí cảnh ầm vang ở giữa nổ tung, sụp đổ. Đáng chết, bí cảnh bị đập nát, là người nào, đáng ghét a, đến tột cùng là người nào, bản tọa lập tức giành được bảo bối a. Vỡ vụn bí cảnh bên trong, bay ra, lần lượt từng thân ảnh, bọn hắn miệng bên trong mắng, mặt bên trên đều là đau lòng chi sắc, bộ dáng như vậy tựa như đến miệng con vịt bay đi. Ha ha ha, làm sự tình công ty các ngươi chết chắc rồi. Ngụy Nguyên Tư một tiếng nhe răng cười, nhưng là lập tức tiếu dung liền là ngưng kết xuống dưới. Không đúng, những này người thế nào quen thuộc như vậy đâu? Ngươi, các ngươi thế nào tại chỗ kia? Hắn đầu trống rỗng, chỗ này người không phải là làm sự tình công ty người sao? Chẳng lẽ bọn hắn mới có thể thật từ làm sự tình công ty trong tay đem cái này bí cảnh mua lại rồi? Có thể là các ngươi tại chỗ kia vừa mới sẽ không lên tiếng sao? Cái này thời khắc, Ngụy Nguyên Tư không khỏi phẫn nộ. Cái này bầy người thế mà lãng phí chính mình nhiều thời giờ như vậy. Hắn nhìn lấy đám người âm thanh lạnh lùng nói, làm sự tình công ty người đâu. Không ngờ hắn phẫn nộ, cái khác người càng phẫn nộ. Ngụy Nguyên Tư, ngươi làm sao ở chỗ này? Đúng a, ngươi không đuổi theo giết làm sự tình công ty người tới nơi này làm gì? Đáng chết, vừa mới sẽ không liền là ngươi đem chúng ta vừa mua bí cảnh cho hủy đi. Hầu Nguyên Khôi đám người không hổ là kiếp cảnh đại năng, nhất thấp đều là cao giai thần hợp cảnh, diễn kỹ xác thực không có thể bắt bẻ. Bọn hắn nhìn lấy Ngụy Nguyên Tư, mắt bên trong nộ hỏa càng lúc càng nồng nặc. Nói a, mới vừa rồi là không phải là các ngươi đem cái này bí cảnh đập nát. Các ngươi ngụy ra sao có thể như vậy chứ? Các ngươi không đuổi theo giết làm sự tình công ty, các ngươi đến làm chúng ta làm gì a? Ngụy ra, hôm nay các ngươi cần thiết cho chúng ta một cái công đạo. Không sai, cái này bí cảnh có thể là chúng ta hoa phí cao giá cả mua được. Nghe lấy đám người lên án, Ngụy Nguyên Tư trong lòng ba người lột bột một tiếng. Xong đời, thế mà đánh lầm người rồi, còn đem bọn hắn bí cảnh cho hủy rồi. Bất quá dù là tự biết đối lý, Ngụy Nguyên Tư cũng là hừ lạnh một tiếng, hừ, mới có thể các ngươi phát giác được công kích thế nào không nói trước nói. Ta còn trách các ngươi lãng phí thời gian của chúng ta đâu. Một tên nhị kiếp cảnh lên trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói, trước giờ nói. Chúng ta phía trước vội vàng cướp đoạt bảo vật, chỗ nào có công phu quản chuyện bên ngoài. Lúc đó phát giác được công kích, sợ có người tới cướp đoạt chúng ta bảo vật. Thế là mỗi người chỉ phân ra một tia tâm thần duy trì trận pháp mà thôi, lại không nghĩ bảo vật không có cướp đến nhiều ít, bí cảnh lại bị các ngươi đánh nát. Hầu Nguyên Khôi hai mắt phun lửa, Ngụy Nguyên Tư, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thực lực mạnh hơn chúng ta liền có thể xem là muốn gì, chúng ta thế lực sau lưng chưa chắc liền so với các ngươi ngụy ra kém. Không sai, bọn hắn tại chàng mặc dù một cái tam kiếp cảnh đều không có, nhưng mà không có nghĩa là bọn hắn thế lực sau lưng liền không có tam kiếp cảnh. Liền tính không nói thế lực sau lưng. Vẻn vẹn bọn hắn hiện nay những này người, thực lực cũng là không kém, liền tính là Ngụy Nguyên Tư đều muốn kiêm kỵ ba điểm. Các ngươi muốn như nào? Ngụy Nguyên Tư quyền đầu nắm chặt, hắn cũng biết mình đối lý. Hết lần này tới lần khác những này người thực lực không kém, bối cảnh cũng không yếu, thêm vào hiện nay còn muốn đối phó làm sự tình công ty, hắn cũng không dám qua nhiều gây thù chuốc oán. Nghe nói, Hầu Nguyên Khôi nội tâm mừng thầm, bọn hắn Thiên La môn ban đầu liền cùng Ngụy gia không giàn xếp, hiện nay có thể hố đối phương một cái cũng là chuyện tốt. Đồng thời liền tính tương lai bị phát hiện lại như thế nào. Bởi vì Ngụy gia xác thực vì bọn hắn vừa mua bí cảnh a. Hầu Nguyên Khôi chém đinh chặt sắt nói ra, 10 vạn, 10 vạn thượng phẩm linh thạch. 10 vạn, 10 vạn quá ít đi, phân đến chúng ta tay bên trong còn thừa lại nhiều ít. Không sai, mới có thể những kia thiên tài địa bảo có thể là không ít. Đáng chết, liền mới có thể kia chút thời gian, bản tọa liền cướp đến giá trị 1 vạn thượng phẩm linh thạch bảo vật. Đám người lần lượt biểu đạt bất mãn của mình, tựa như mới có thể kia bí cảnh bên trong thật có bảo vật. Nghe đến Hầu Nguyên Khôi báo giá, Ngụy Nguyên Tư ba người lập tức một bụng tức giận. Ngụy Phi Trần càng là gầm thét lên, 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Các ngươi làm gì không đi cướp, 10 vạn thượng phẩm linh thạch, cho dù là bọn hắn Ngụy gia cũng phải thương cân động cốt. Bởi vì thượng phẩm linh thạch quá thưa thớt, dùng trung phẩm linh thạch lượng ít hối đoái còn có thể dùng, nhưng là nghĩ muốn đại lượng hối đoái căn bản làm không đến. Chính là 10 vạn thượng phẩm linh thạch các ngươi thế mà không nguyện ý. Các ngươi biết rõ các ngươi hủy chúng ta nhiều đại cơ duyên sao? Cái này giá cả đã là chúng ta lớn nhất nhượng bộ. Hầu Nguyên Khôi mấy người đấm ngực dậm chân, mặt mũi tràn đầy vẻ ảo não. Các ngươi, Ngụy Nguyên Tư song quyền nắm chặt, cắn răng nói, nhiều lắm là 5 vạn, nếu như các ngươi không nguyện ý, kia liền cứ việc phóng ngựa qua đến, ta Ngụy gia tiếp hết lượt. Cái này đã là ranh giới cuối cùng của hắn, như là không phải là bởi vì còn bận rộn lấy đối phó làm sự tình công ty người, hắn liền là 5 vạn thượng phẩm linh thạch cũng không nguyện ý cho. 5 vạn, Hầu Nguyên Khôi đám người cho mày, mặt bên trên có chút do dự, nhưng là nội tâm đã trong bụng nở hoa. Tính xuống đến không những không có thua thiệt, thậm chí còn kiếm 2 vạn a. Không hổ là người ở rể, quả nhiên đủ ẩn nhẫn. Kia tên nhị kiếp cảnh nhẹ gật đầu tốt, nhìn lấy đạo huynh mặt mũi, 5 vạn liền 5 vạn. Cho, Ngụy Nguyên Tư hừ lạnh một âm thanh, ném ra một cái chữ vật giới chỉ. Theo sau lại hỏi, những kia hỗn đản đi hướng nào rồi? Hầu Nguyên Khôi chỉ một cái phương hướng, mới có thể ba người bọn họ liền là hướng bên này đi. Hắn cũng không hề nói dối, đã bị làm sự tình công ty hố 3 vạn thượng phẩm linh thạch, chính mình người lại hố Ngụy ra 2 vạn thượng phẩm linh thạch. Chỉ cái đường cũng tính là phụ gia phục vụ. Ngụy Nguyên Tư ba người không nghi ngờ gì, lúc này hướng lấy Hầu Nguyên Khôi chỉ phương hướng mà đi. Nhìn lấy ba người biến mất thân ảnh, Hầu Nguyên Khôi mấy người rốt cục nhịn không được. Ha ha ha, vốn còn xem là cái này lần muốn bị làm sự tình công ty hố 3 vạn, lại nghĩ không đến thế mà còn có thể kiếm lên 2 vạn. Vũ Thạch huynh cái này chiêu thật là diệu a. Tới tới tới, chúng ta nhanh chóng đem linh thạch phân. Chư vị nhớ lấy, chia của về sau liền là trên một cái thuyền. Người nào cũng không thể bại lộ hôm nay sự tình, nếu không Ngụy gia bão nổi cũng là không dễ chịu. Mà liền tại Ngụy gia ba người tiến đánh bí cảnh thời khắc, Đàm Phong lại là ý niệm khẽ động, hắn thân thể liền là từng khúc vỡ vụn. Cái này là tự sát mà chết dấu hiệu. Sau một khắc, hắn liền là hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Càn xem sơn mạch bên ngoài, nơi nào đó trong sơn động, hắn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Hắc hắc hắc, hy vọng Ngụy gia ba tên kiếp cảnh đều ra ngoài. Hắn tại cược, nhưng là hắn không sợ thua. Dù cho nhị kiếp cảnh Ngụy Nguyên Phù còn tại chỗ kia, hắn không phải liền là chết một lần. Nhưng nếu là Ngụy Nguyên Phù không tại, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Hắn phóng nhãn nhìn lại, này chỗ trọn vẹn mấy trăm con cẩu tử ngay tại sinh hoạt. Kiệt kiệt kiệt, vung tay lên, hắn đem tất cả cẩu tử thu vào, miệng bên trong phát ra dọa người tiếng cười. Càn xem sơn mạch khoảng chừng 10 mấy 20 vạn cây số vuông, đối với phàm nhân mà nói rất lớn. Nhưng là đối với Đàm Phong mà nói, lại lộ ra có chút tiểu. Bằng hắn tốc độ, 1 phút liền có thể từ cái này đầu đi đến bên. Kia, di giao tốc, vô số lưu ảnh thạch từ thiên trống rỗng rơi xuống, đập xuống tại từng tòa thành trì bên trong. Thường thường tòa thành trì này mới vừa giải xuống, tòa thành tiếp theo liền lại bắt đầu. Cái này là cái gì? Lưu ảnh thạch, thành bên trong vô số người nhất thời giật mình không thôi, lần lượt tra nhìn. Mà xuống thời khắc, bọn hắn liền là sắc mặt đại biến. Cái gì, kia linh tuyền bên trong thế mà có tiền bối cho cốt? Thế mà còn có đồ chơi kia, nguyên lai chúng ta vậy mà là ngược cái này vương bát đản hài tử. Biết, không ít người nhìn lấy lưu ảnh thạch bên trong kia đạo lưng hùm vai gấu thân ảnh, lập tức nôn khan không ngừng. Đàm Phong tốc độ cực nhanh, tại càn cổ thành đều không có phản ứng qua đến thời khắc, hắn liền đuổi đến. Nhìn lấy kia hộ thành đại trận, hắn không nói một lời. Ông, thời không kim luân tản ra dọa người uy thế, lấy thế không có thể ngăn cản uy lực hung hăng đụng vào. Oanh, bằng Đàm Phong hiện nay thần hợp trung kỳ cảnh giới, lại phối hợp thêm thời không kim luân, cái này một kích đã đạt đến kiếp cảnh tầng thứ. Oanh long, vẻn vẹn hai hơi thời gian, đại trận liền là một tiếng nổ vang, vô tận hào quang bắn bốn phía. Không tốt, hộ thành đại trận bị công phá rồi, có cường địch đánh đến tận cửa. Đại trận bị phá, thành bên trong đám người tận đều là hãi nhiên. Ban đầu hộ thành đại trận không đến mức không chịu được như thế, nhưng là quá đột ngột. Đồng thời bọn hắn Ngụy gia đã bao lâu không có người đánh tới cửa rồi. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, đại trận lại bị công phá, thậm chí không kịp phản ứng. Nhanh, đi gọi Phù lão. Không tốt rồi, Phù lão hắn vừa mới ra ngoài, hiện nay trong gia tộc một cái kiếp cảnh đại năng đều không có. Càn cổ thành bên trong, lộng lẫy, giống như tiên cảnh. Nhưng là hiện nay lại là loạn làm một đoàn, bị người đánh đến tận cửa bọn hắn bất kể già trẻ đều là lần thứ nhất gặp đến, không khỏi tâm sinh sợ hãi cảm giác. Ngụy Nguyên Phù rời đi tin tức chỉ có cực ít mấy người biết rõ, hiện nay bỗng nhiên nghe thấy cái này tin tức, không ít người đều là cảm thấy đầu một trận mê muội. Đừng sợ, chúng ta Ngụy gia còn có không ít thần hợp cảnh, liền là thần hợp viên mãn đều có đâu. Không sai, liền tính kiếp cảnh không tại, chúng ta Ngụy gia còn có không ít thần hợp cảnh đâu. Đúng, bất kể cái này lần là người nào đến, đều phải chết. Tim người lập tức yên ổn không ít, đúng a, có chút thế lực tối cường giả thậm chí cũng mới thần hợp cảnh mà thôi. Mà chính mình Ngụy gia thần hợp cảnh có thể là không ít, cần thiết sợ sao? Ngụy Phi Khanh sắc mặt tái xanh, hắn liền là thần hợp viên mãn tu vi. Nhưng là hắn tâm lý lại là chịu nặng, bởi vì người tới đã có thể công phá trận pháp, vậy nói rõ người vừa tới không phải là kiếp cảnh cũng không sai biệt lắm. Có thể là, hiện nay Ngụy gia chính chỉ còn lại một cái thần hợp viên mãn a. Cái khác đều bị kia làm sự tình công ty giết, người đến người nào? Ngụy Phi Khanh cắn răng một cái, ngăn tại Đàm Phong trước mặt. Thế nào khả năng, mới thần hợp trung kỳ, phát giác được Đàm Phong cảnh giới, hắn đầu tiên là cảm thấy không thể tin tưởng, theo sau liền là cuồng hỉ. Ngươi hỏi ta là người nào? Đàm Phong nhe răng cười một tiếng, ta là Đàm Điện a. Đàm Điện, Ngụy Phi Khanh không hiểu ra sao, chưa nghe nói qua, bất quá tiểu tử ngươi chính là thần hợp trung kỳ cũng dám đến ta Ngụy gia dương oai. Nói, ngươi mới là thế nào phá mất hộ thành đại trận? Siêu siêu siêu, đúng vào lúc này, lần lượt từng thân ảnh cũng là chạy nhanh đến. Tất cả đều là thần hợp cảnh, đem Đàm Phong đoàn đoàn bao vây. Tiểu tử, người thật to gan, thế mà dám đến ta Ngụy gia dương oai. Thúc thủ chịu trói đi. Ha ha, chính là thần hợp trung kỳ ngươi đến tột cùng là cái nào đến lá. Gan, khủng bố khí tức cuốn sạch lấy cái này phiến thiên không, không khí tựa hồ cũng theo đó ngưng kết. Quá tốt, dù cho ta tộc kiếp cảnh đại năng không tại, nhưng mà cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đến làm càn. Hừ, chính là thần hợp trung kỳ, thật là không biết sống chết. Ha ha ha, cái này tiểu tử đoán chừng là nghé con mới đẻ, không biết rõ chúng ta Ngụy gia cường đại đâu. Lập tức, thành bên trong vô số người Ngụy gia lại khôi phục cao cao tại thượng thái độ. Ngụy Như Sương cũng tại thành bên trong, nàng nhìn lấy Đàm Phong bộ dáng bỗng dưng một kinh. Người này là cái gì lớn đến cùng kia Đàm Hỏa tương tự như vậy? Hắn gọi là Đàm Điện, chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, nàng liền là hướng về phía Ngụy Phi Khanh nói ra, nhị thúc, bắt sống này người. Ngụy Phi Khanh không chút suy nghĩ liền nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Hắn là Ngụy Nguyên Phù nhi tử, đối mặt chất nữ thỉnh cầu, một cái liền là đáp ứng xuống. Bắt sống một cái thần hợp cảnh mặc dù khó, nhưng là không có nghĩa là liền làm không đến. Chỉ cần đem đối phương đánh tàn, thậm chí đánh thành vô số khối, liền có thể sống bắt. Nghe lấy Ngụy Phi Khanh câu trả lời, Ngụy Như Sương khóe miệng hơi hơi câu lên. Đàm Hỏa, liền tính ngươi chết lại như thế nào, bản tiểu thư liền để ngươi đệ đệ vì ngươi nhận qua. Ngụy Phi Khanh nhìn lấy Đàm Phong, cười nhạo lên tiếng, tiểu tử, dám can đảm đến ta Ngụy gia dương oai, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Nói, hắn cũng trực tiếp liền là động thủ, đi tiểu, Đàm Phong khẽ cười một tiếng, thôi được, vậy đợi lát nữa liền soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Ông, ý niệm khẽ động, thời không kim luân liền là bắn ra. Tốc độ cực kỳ kinh người, khoảnh khắc ở giữa liền là đi đến Ngụy Phi Khanh trước mặt. Cái gì, quá nhanh, hoàn toàn vượt quá Ngụy Phi Khanh dự đoán. Thậm chí hắn còn ở phía trên người được khí tức tử vong nồng nặc, cái này kim luân không thể địch lại. Nhanh giúp ta, hắn hét lớn một tiếng, theo sau đem hết toàn lực chống cự. Nhanh, cái này tiểu tử có gì đó quái lạ, chúng ta cũng nhanh chóng ra tay. Vây xem mười mấy tên thần hợp cảnh cũng là cả kinh, phía trước bọn hắn còn xem là Ngụy Phi Khanh một cái người liền có thể dùng cầm xuống đối phương, hiện nay nhìn cái này tình huống không đúng, lúc này liền định xuất thủ tương trợ. Nhưng là, trễ, bạch, thời không kim luân di động nhanh qua. Ngụy Phi Khanh một tiếng hét thảm, hắn cả cái người từ mi tâm bị chém thành hai nửa. Cái này trùng thương thế đối với thần hợp cảnh mà nói không tính là gì, thậm chí Ngụy Phi Khanh ngay từ đầu cũng không có nhiều xem là sự tình. nhưng là rất nhanh hắn liền là phát giác được không thích hợp. Hắn nguyên thần hạt cùng nhục thân tế bào bị tách rời, thần hợp đặc tính bắt đầu mất đi hiệu lực. Thậm chí từng tấc huyết nhục còn tại vỡ vụn, biến mất. Không, đây là có chuyện gì? Nguyên bản một chớp mắt liền có thể khép lại vết thương, lúc này lại là dị thường gian nan. Cái này là dị tắc lực lượng, cảm thụ lấy vết thương biến hóa, hắn như rơi vào hầm băng. Là dị tắc lực lượng để hắn thần hợp đặc tính mất đi hiệu lực, cũng để hắn mất đi khôi phục nhanh chóng năng lực. Có thể là cái này chủng lực lượng không phải chỉ có kiếp cảnh mới có thể sơ bộ nắm giữ sao? Không tốt, ta phải nhanh chóng trốn, nếu không sẽ chết. Chỉ cần cho chính mình thời gian, liền có thể khôi phục, nhưng là lưu tại nơi này chắc chắn phải chết. Ông, thời không kim luân lại lần nữa di động nhanh qua, Đàm Phong có thể sẽ không cho hắn cơ hội, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Ngụy Phi Khanh không có chút nào sức phản kháng, khoảnh khắc ở giữa, đã người bị thương nặng, thoi thóp. Đàm Điện, phụ thân ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngụy Phi Khanh phát ra gầm lên giận dữ, liền là triệt để. Mất đi âm thanh, cái gì, thế mà chết rồi, đáng chết, cái này ra hỏa giả heo ăn thịt hổ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ Đàm Phong dùng ra thời không kim luân, đến Ngụy Phi Khanh chết đi, vẻn vẹn đi qua một giây lát mà thôi, quá nhanh. Hơn 10 tên